Nhưng Sen sẽ cố gắng, mọi người nhớ ủng hộ chuyện cho Sen Nhis. LT3, nhớ đề cử and follow chuyện cho Sen Nhis. Cách chương.